cực phẩm cuồng thiếu, chương 513, 513 kinh thiên biến đổi lớn. Góc truyện audio.com, theo bàn tay màu vàng óng đánh ra, hào quang vàng óng rọi sáng toàn bộ hẻm núi, nguyên bản đen kịt hẻm núi đã biến thành đại dương màu vàng óng, nhưng không cách nào tới gần màu đen bình phong. Oanh, sau một khắc, to lớn bàn tay màu vàng óng hung mãnh vỗ vào màu đen bình phong bên trên, màu đen bình phong trung gian nhất thời sụp đổ, hiện ra một cái dấu bàn tay. Một luồng đáng sợ năng lượng dùng bàn tay ấn làm trung tâm, hướng về bốn phía mãnh liệt phóng đi. Ầm ầm ầm ầm ầm, hẻm núi bốn phía ngọn núi chịu đến xung kích khác nào địa chấn bạo giống như vậy, toàn bộ thác Mộc Ngươi Phong vị trí núi tuyết sông băng xuất hiện mấy đạo vết rách to lớn, vỡ vụn khối băng ầm ầm sụp đổ cùng lúc trước đổ nát tuyết động cùng trụy hướng về hẻm núi, cùng lúc đó, màu đen bình phong điên cuồng chuyển động khác nào một cái vòng xoáy màu đen, một thoáng đem bàn tay màu vàng óng chấn động đến mức bay về phía chân trời. Lượng lớn thiên địa nguyên khí từ vòng xoáy màu đen bên trong phun ra, tương tự bị chấn động đến mức bay về phía chân trời, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, chỉ ở thác Mộc Ngươi Phong bầu trời lưu lại không ít. Ây, trên tuyết phong, Diệp Phàm chặt chẽ cầm lấy thiên cố ngọn núi nham thạch, nhìn khắp núi khối băng chen lẫn tuyết động trụy hướng về hẻm núi, trong lòng chấn động quả thực không cách nào diễn tả bằng ngôn từ, cả người hoàn toàn ở lại, sững sờ. Nằm ở hết sức chấn động bên trong Diệp Phàm vẫn chưa hiện, màu vàng óng lão giả Huyền Không đứng ở trên đỉnh đầu hắn. Hay là vừa nãy cái kia một đòn tiêu hao màu vàng óng lão giả quá nhiều thực lực, hay là màu vàng óng lão giả bị phong ấn lực lượng kích thương, trên người hắn ánh sáng lờ mờ rất nhiều, cùng ánh nắng sớm dung hợp lại cùng nhau, nếu không cẩn thận phân rõ, căn bản là không có cách hiện. Là ta thác lớn, đánh giá thấp này phong ấn uy lực, phong ấn vòng xoáy khởi động, phong ấn liền sẽ tự động di động. Ngày sau muốn lại tìm đến nó không phải một chuyện dễ dàng. Trên bầu trời, màu vàng óng lão giả nhìn chăm chú chính mình dẫn tất cả, nhận ra được phong ấn sóng năng lượng biến mất không thấy hình bóng, hơi suy nghĩ một chút liền rõ ràng trong đó nguyên do, không khỏi có chút hối hận, hơn nữa, phong ấn đã mở ra một lỗ hổng, lượng lớn thiên địa nguyên khí dũng vào địa cầu. Cái kia quả thực phong ấn khẳng định cũng sẽ xuất hiện dị thường, bị người hiện xác suất đem biết ra. Tăng thật lớn, một khi bên kia phong ấn bị hiện, địa cầu hủy diệt tai ương liền đến. Vèo, nghĩ đến đây, màu vàng óng lão giả khôi phục vương miện đồ án, đột nhiên lóe lên, đi vào Diệp Phàm chỗ mi tâm ấn đường huyệt. Màu vàng óng vương miện, nhận ra được màu vàng óng vương miện nhập thể, Diệp Phàm bỗng nhiên từ hết sức chấn động bên trong lấy lại tinh thần. Mừng rỡ trong lòng, đại hỉ qua đi, Diệp Phàm hiện màu vàng óng vương miện ánh sáng so với lần thứ nhất xuất hiện thì còn muốn ảm đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Màu vàng óng vương miện tại sao lại biến thành như vậy? Diệp Phàm trong lòng khiếp sợ không thôi, màu vàng óng vương miện ánh sáng ảm đạm cho thấy chịu đến tổn hại, mà lúc trước màu vàng óng vương miện giúp hắn chống đỡ thiên kiếp. Thời điểm cũng không giống như bây giờ. Bạch, sau đó, không giống nhau, không chờ Diệp Phàm nghĩ ra cái nguyên cơ đến, một đạo ký ức đột nhiên đánh vào đầu óc của hắn lệnh đến tâm thần của hắn run rẩy một hồi, đau đầu sắp nứt. Thực sự là tiện nghi tiểu tử này, coi như ở thế giới kia. Phi kiếm thuật cũng coi như là cực kỳ hiếm thấy công pháp võ thuật, không biết tiểu tử này có thể không lĩnh ngộ. Nếu là không thể lĩnh ngộ, chỉ có thể chờ mong tiểu tử này ở ta ngủ say trong khoảng thời gian này số may một điểm, không muốn gặp phải không cách nào chiến thắng kẻ địch bằng không cũng phiền phức. Nếu là hắn có thể sống quá khoảng thời gian này, thành công đột phá ngưng khí cảnh, đem cửu huyền thân thể cô đọng thành công, ta liền để hắn trở thành cửu thiên huyền quan, chủ nhân, cho địa cầu một chút hy vọng. Sống đến lúc đó, nếu là hắn toàn lực tu hành tăng cao thực lực coi như hủy diệt tai ương giáng lâm, địa cầu cũng có hy vọng có thể tránh được một kiếp. Cái này coi như là đối với tiểu tử này tôi luyện đi cũng coi như là đối với địa cầu bù đắp, miễn cho linh vận nha đầu kia quay đầu lại trách tội đến trên đầu ta cho rằng là ta đem địa cầu cho hủy diệt. Màu vàng óng vương miện đem, phi kiếm thuật, phương pháp tu luyện mạnh mẽ đánh vào Diệp Phàm đầu óc sau khi trong lòng nghĩ như vậy, sau đó liền triệt để hôn mê đi. Đối với này, Diệp Phàm không biết gì cả. Khi, làm, cái kia cỗ ký ức đánh vào đầu óc của hắn sau, hắn liền lập tức ổn định tâm thần, đồng thời thật chặt cầm lấy nham thạch không để cho mình rớt xuống hẻm núi. Theo Diệp Phàm ổn định tâm thần, đau đầu sắp nứt cảm giác dần dần biến mất. Tiến vào trong đầu của hắn tin tức cũng biến thành rõ ràng lên. Phi kiếm thuật tuy là vì kiếm pháp nhưng chỉ thích hợp với linh giả, võ giả không thể tu luyện, cần linh giả thôi thúc linh lực thao túng phi kiếm triển khai, luyện đến mức tận cùng, có thể giết địch từ ngoài ngàn dặm. Khi, làm, Diệp Phàm bắt đầu rõ ràng màu vàng óng vương miện đánh vào trong đầu của hắn tin tức sau, trong lòng mừng như điên không ngớt thao túng lưu bí pháp. Lại là thao túng lưu bí pháp, bởi vì từng có tu luyện. Cửu Thiên Huyền Công, trải qua, hắn đối với một ít kỳ quái thuật ngữ có hiểu biết rõ công pháp bên trong ghi chép linh giả kỳ thực chính là trên địa cầu thuật sĩ, mà linh lực nhưng là ý niệm lực. Mà lúc này xuất hiện ở trong đầu hắn, phi kiếm thuật, chính là vì là thao túng lưu thuật sĩ Donnie đóng giày công kích bí pháp uy. Lực mạnh mẽ đến khó mà tin nổi. Mừng như điên qua đi, Diệp Phàm kế tục chọn đọc phần này tin tức hoàn toàn quên mình lúc này tình cảnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Phàm triệt để chọn đọc. Phi kiếm thuật, công pháp tu luyện, biết được. Phi kiếm thuật, tổng cộng chia làm 9 thức tuy rằng sau khi luyện thành uy lực tuyệt luân, nhưng rất khó tu luyện hơn nữa triển khai thời điểm ý niệm lực tiêu hao kinh người. Bằng vào ta thực lực bây giờ, không biết có thể tu luyện tới thức thứ mấy. Diệp Phàm có chút nóng lòng muốn thử chợt mới nghĩ đến tình cảnh trước mắt mình, lập tức thức tỉnh kết quả hiện trên núi sông băng, tuyết động phần lớn đều rơi vào trong hẻm núi, lộ ra không ít ngọn núi nham thạch. Mà hẻm núi nhưng là hoàn toàn bị sông băng tuyết động cho lấp bằng, hoàn toàn biến mất. Khó, lẽ nào ta vừa nãy tiếp thu, phi kiếm thuật, tin tức dùng thời gian rất lâu. Nhìn thấy trước mắt biến hóa, Diệp Phàm trong lòng cả kinh, ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời, hiện mặt trời đỏ từ lâu bay lên, nhất thời rõ ràng cái gì, cay đắng nở nụ cười, xem ra chính mình không cẩn thận chìm đắm ở. Phi kiếm thuật, công pháp tu luyện bên trong, bất chi bất giác đi tìm hiểu, không chỉ không có nhận ra được thời gian trôi qua, liền động tĩnh chung quanh đều cho quên. Không đúng, nơi này thiên địa nguyên khí làm sao trong chớp mắt nồng nặc rất nhiều. Khổ sau khi cười xong, Diệp Phàm đột nhiên nhận ra được chu vi thiên địa nguyên khí nồng nặc rất nhiều. Lần thứ hai ngẩn ra, lẽ nào cái này cũng là màu vàng óng vương miện gây nên? Không thể nào, không có đáp án, Diệp Phàm rất nhanh từ ngạc nhiên nghi ngờ bên trong lấy lại tinh thần, sau đó cúi đầu liếc mắt nhìn. Dưới chân chót vót vách đá, bình tĩnh rất nhiều, hiện nay trước tiên muốn giải quyết chính là nghĩ biện pháp xuống. Dứt tiếng, Diệp Phàm trong đầu đột nhiên lóe qua một đạo linh quang. Khanh, Diệp Phàm tâm thần hơi động, ba thanh huyền Diệp Phi đao trước sau bay ra, xen vào dưới chân thạch trong vách lẫn nhau gặp nhau 3 mét. Bạch, Diệp Phàm nhẹ buông tay, thân thể bỗng nhiên trụy xuống, chuẩn xác rơi vào thanh thứ nhất huyền Diệp Phi đao bên trên, dựa vào xuất sắc thân thể phối hợp năng lực ổn định thân hình, sau đó thông qua phương thức giống nhau rơi vào thanh thứ hai, thanh thứ ba Phi đao bên trên. Sau đó, Diệp Phàm bảo chế y theo chỉ dẫn, không ngừng thao túng huyền Diệp Phi đao xen vào thạch trong vách. Xem là cây thang rời đi đỉnh điểm vách núi treo leo. Trước làm sao cũng không có nghĩ tới phương pháp này đây. Sau mười mấy phút Diệp Phàm rơi vào bên dưới vách núi treo leo phương một chỗ trên đất trống, thầm mắng mình hồ đồ. Trước nếu là hắn nghĩ tới phương pháp này là có thể thâm nhập hẻm núi, biết được trong hẻm núi đến cùng sinh cái gì. Tuy rằng không nhìn thấy đáy vực đến cùng sinh cái gì. Nhưng lý trí nói cho hắn, thác mộc ngươi phong bầu trời thiên địa nguyên khí đột nhiên biến nùng, tuyệt đối cùng đáy vực sinh sự tình có quan hệ. Quên đi, không nghĩ nữa nguyên do trong đó, trước tiên thử nghiệm tu luyện một thoáng. Phi kiếm thuật, xem có thể hay không đem thức thứ nhất tu luyện thành công. Diệp Phàm lắc lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa đáy vực đến cùng sinh cái gì. Mà là ngồi khoanh chân, tập trung ý chí, bắt đầu tu luyện. Phi kiếm thuật, bên ngoài mấy dặm, một tòa dưới chân núi tuyết, một thân trường bào màu đen, cõng lấy cao cấp pháp khí huyết ẩm. Cuồng đao bạch đế, nghỉ chân nhìn thác mộc ngươi phong vị trí. Ngày đó, hắn nghe được Thiên Sơn kiếm phái đệ tử nói Diệp Phàm hướng về hướng Tây Bắc sau khi rời đi, liền một đường đuổi theo. Mấy cái canh giờ trước, hắn đột nhiên nghe được thác mộc ngươi phong vị trí phương vị truyền đến nổ vang, hơn nữa mơ hồ dần hiện ra một vệt kim quang. Hắn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng luôn cảm thấy có chút quái lạ, liền đem độ vung đến mức tận cùng, toàn lực chạy về phía thác mộc ngươi phong. Giờ khắc này, hắn dừng bước lại, là bởi vì hắn đột nhiên nhận ra được thiên địa nguyên khí nồng độ gia tăng rồi. Thiên địa nguyên khí đột nhiên trở nên nồng nặc, hẳn là cùng thác mộc ngươi phong bên kia dị tượng có quan hệ. Nhìn, bạch đế nghĩ đến 20 mấy năm trước địa cầu thiên địa nguyên khí. Biến nùng cũng là từ Thiên Sơn bắt đầu, lại một liên tưởng trước thác mộc ngươi phong bên kia dị tượng, mơ hồ đoán được cái gì. Nghĩ đến đây, bạch đế lập tức lấy ra đặc chế bộ đàm, liên hệ giới đao. Giới đao theo hắn cùng đi tới Thiên Sơn, nhưng cũng không có thâm nhập Thiên Sơn, mà là ở Thiên Sơn lối vào một cái bí mật địa phương bế quan tu luyện. Nhỏ đế có việc, Thiên Sơn lối vào, một cái trong hẻm núi, giới đao hơi nghi hoặc một chút hỏi. Sư phụ, vừa nãy ta hiện thác mộc ngươi phong bên kia sinh dị tượng, chờ ta tiếp cận thác mộc ngươi phong sau, hiện chu vi thiên địa nguyên khí bắt đầu trở nên nồng nặc. Bạch đế như thực chất báo cáo, ồ, giới đao trực tiếp đánh gãy bạch đế, một mặt ngạc nhiên nghi ngờ hỏi, cái gì dị tượng? Toàn bộ thác mộc ngươi phong sông băng, tuyết động toàn bộ đổ nát trên. Bầu trời còn ra phát hiện một nói hào quang màu vàng óng, ánh sáng chớp mắt là qua. Bạch đế giải thích một phen, sau đó nói, sư phụ ta hoài nghi thác mộc ngươi phong chu vi thiên địa nguyên khí biến nùng cùng trước dị tượng có quan hệ, nếu không ngài lại đây kiểm tra một phen. Ta hiện tại cũng qua, ngươi ở thác mộc ngươi phong phía dưới chờ ta. Giới đao quyết định thật nhanh, làm ra quyết định chợt lại bổ sung, việc này quá mức huyền diệu, rất có thể cùng 20 mấy năm trước địa cầu thiên địa nguyên khí trở nên nồng nặc có quan hệ, bảo hiểm để, ngươi không muốn tự ý hành động, chờ ta sau khi đến lại nói. Được, bạch đế đáp một tiếng, thấy giới đao ngưng hẳn trò chuyện, lập tức thu hồi đặc thù bộ đàm, dưới chân bắn ra thẳng đến thác mộc ngươi phong mà đi. Mà giới đao cũng không chậm trễ, thả người bắn ra, dược trên không trung thôi thúc trong cơ thể cương khí, cấp bay về phía thác mộc ngươi phong. Hay là vì để tránh cho gây nên Thiên Sơn kiếm phái chú ý, giới đao đang đi tới thác mộc ngươi phong trên đường, đặc biệt bỏ qua cho Thiên Sơn kiếm phái, mà là từ Bồ Đề Vô Âm cùng Tô Liêu Ly vị trí trên núi tuyết không bay qua. Hả, núi tuyết bên trên, nguyên bản cùng Tô Liêu Ly cùng Minh muốn tu luyện Bồ Đề Vô Âm, đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn Tô Liêu Ly, nhẹ giọng hô hoán, Liêu Ly. Sư phụ, làm sao? Tô Liêu Ly mở hai mắt ra, hơi nghi hoặc một chút hỏi. Vừa nãy có một tên cương khí cảnh cường giả ở phụ cận xuất hiện, ta đi xem chuyện gì xảy ra, ngươi an tâm tu luyện, chờ ta trở lại. Dứt tiếng, Bồ Đề Vô Âm thả người rực hướng về không trung, hướng về giới đao rời đi phương hướng đuổi theo. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.